Chương 308, Quyết chiến Phong Quốc. Sáng sớm hôm sau, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ thăm thẳm chuyển tỉnh, mặt trời huyệt còn có chút nở. Ai, đêm qua uống quá nhiều, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ muốn xoa bóp hạ xuống mặt trời huyệt, lại phát hiện cánh tay của hắn bị ôm chặt lấy. Nhìn hai bên ngủ say mỹ lệ cô bé, Rô Rô Dạ Cụ Mỏ trong mắt lập lòe hạnh phúc ánh sáng. Ai, đêm qua uống nhiều như vậy, cu nở dê không sợ mùi rượu hơn các ngươi. Làm sao ngu như vậy đây? Rổ rổ dạ cụ mỏ sử dụng tràn ngập nhu tình hai con mắt nhìn nở chăm chú hai cô bé nhi gò má, trong lòng cảm động không thôi. Hắn cũng không nhớ rõ đêm qua say rượu thổ chân luôn một chuyện, hai cô bé nhi khi nghe đến rổ rổ dạ cụ mỏ đang ngủ vẫn ước mơ hắn cùng tương lai của chính mình lúc thì, liền biết các nàng đã triệt triệt để đi vào rổ rổ dạ cụ mỏ trong lòng, bất luận tương lai phát sinh chuyện gì, các nàng cùng rổ rổ dạ cụ mỏ đều sẽ không ở tách ra. Một ngày mới, nếu là không có chiến tranh loại này tháng ngày so sánh thần tiên đồ khoái hoạt. Rô rô dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, lập tức trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ kiên định. Để hắn hồng nhan chi kỷ có thể vui sướng tiếp tục sống, hắn đồng ý bính kính toàn lực đi kết thúc cuộc chiến tranh này. Thời gian đều là như cắt mịn, mặc dù ngươi hướng về nắm thật chặt, chung quy sẽ từ trong khe hở lướt xuống, bất chi bất giác lại là mấy ngày thời gian. Mỹ nạ tổ cùng rổ rổ dạ cụ mỏ chia lịa hồi lâu, tự nhiên có rất nhiều đề tài muốn tán gẫu, mà theo cả sĩ chúng người trở về, ảng cô cùng hồng cũng đều tìm tơ y nắm giữ cộng đồng đề tài đồng bạn, rổ rổ dạ cụ mỏ trong sân tiếng hoan hô không ngừng. Mà mỗi ngày buổi tối, Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xín đều chán cùng nhau chẳng qua rổ rổ dạ cụ mỏ làm sao không phải là như vậy. Kể từ đêm cuồng hoan sau, dì dè dạ biểu thị chuẩn bị ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày. Quyền làm thả lỏng, có thể rồ rồ dạ cụ mỏ biết, lúc này gì gì dạ đang từ từ ở lui ra cổ nổ hạ sân khấu, hay là, hắn cu nở dê không muốn ở cổ nổ hạ trong sân khấu ngưng lại. Họ rồ xỉ mà nhưng là để cho ảng cổ lượng lớn tu luyện kế hoạch cùng mấy cái nhận thuật quyển xa cờ hờ sau liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn cuối cùng đối với rồ rồ dạ cụ mỏ biểu thị đây là bọn hắn ở sau khi chiến tranh kết thúc một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn thơ y gian sau na y chính là ruột cùng phòng thí nghiệm hai điểm một đường. Hơn nữa, hắn căn dặn rổ rổ dạ cụ mỏ tạm thời không cần để ý sẽ đang rổ, chờ hắn tra rõ ràng đạn rổ phải làm gì sau đó ở làm khu nơi. Cho tới những người khác, thì lại xem như là thắng một cái nghỉ ngơi ngắn ngủi kỳ, từng người về đến nhà cùng người nhà đoàn tụ. Mà rổ rổ dạ cụ mỏ ở mấy ngày nay cũng biết thanh mỉ cổ tỏ khúc mắc, cùng hắn đoán không lầm. Là bởi vì ủ trí hạ Lăng Vân. Ngược lại không phải nói ủ trí hạ Lăng Vân cùng Mỹ cổ tỏ trong lúc đó sản sinh cái gì khỏe miệng hoặc là trách cứ. Ngược lại, ủ trí hạ Lăng Vân vẫn rất tôn trọng Mỹ cổ tỏ quyết định. Mỗi lần làm Mỹ cổ tỏ từ chối hắn dân tộc hồi ở lại yêu cầu sau hắn cũng có đối với Mỹ cổ tỏ hòa ái nở nụ cười. Tiếp theo một mình trở về tộc. Chẳng qua đến cùng là ông cháu, trong huyết mạch quả thật có liên quan. Mặc dù ủ trí hạ Lăng Vân che giấu vô cùng tốt. Mị cổ tỏ cu nở dê cảm thấy một kia không đúng. Mị cổ tỏ vốn là vô cùng thông tuệ, theo na nở dê từng ngày lớn lên, cùng rồ rồ dạ cụ mỏ trải qua sự tình càng nhiều, tầm mắt càng ngày càng trống trải thời điểm, đã linh cảm đến lúc trước na nở dê ra ra đưa nàng đưa cho rồ rồ dạ cụ mỏ lúc cũng không phải là chỉ là đơn thuần cân nhắc na nở dê hạnh phúc, e sợ có cấp độ càng sâu mục đích. Na nở dê cảm thấy na nở dê phảng phất đã biến thành một cái hàng hóa. Chẳng qua cứ việc trong đầu có ý tưởng này, Mị cổ tỏ nhưng Thủy Trung không muốn tin tưởng, dù sao đó là từ nhỏ dưỡng dục na nở dê lớn lên thân sinh ra ra. Bởi vậy này kia ý nghĩ na nở dê chỉ đối với cỡ tì nạ tiết lộ qua, có thể cỡ tì nạ có thể cho Mị cổ tỏ cái gì an ủi đây nhìn một sắc mặt âm u Mị cổ tỏ. Dô dô dạ củ mò biết bây giờ Mị cổ tỏ đang đứng ở lưỡng nan tình cảnh, một mặt là hắn thân sinh ra ra, một mặt là hắn trí yêu. Na nở dê rất khó lựa chọn. Chẳng qua lúc này rổ rổ dạ cụ mỏ đã không còn là cái kia năm đó có về mặt tình cảm rơi vào mê man rổ rổ dạ cụ mỏ. Năm đó hắn bởi vì xử lý lạnh đối với Tsu nạ cảm tình gián tiếp để Tsu nạ rời thôn. Bây giờ rổ rổ dạ cụ mỏ để giữ gìn tình cảm của hắn cũng sẽ không lo lắng quá nhiều. Trực tiếp đi tới hổ cạ lâu, hướng hổ cạ đưa ra muốn dẫn dắt mỉ cổ tỏ trước đi đến chiến trường. Động tác này có thể nói là đem Mị cổ tỏ thuyên bên mình hắn. Mị cổ tỏ thế nhưng ủ chỉ hạ Lăng Vân cháu gái, không phải vạn bất đắc dĩ lúc ủ chỉ hạ bộ tộc là sẽ không để cho na nở dê đi tới chiến trường, có thể rồ rồ dạ củ mỏ thái độ vẫn vô cùng cứng rắn, cuối cùng hồ cả cùng ủ trí hạ bộ tộc cũng không thể không thỏa hiệp, đáp ứng rồi rồ rồ dạ củ mỏ yêu cầu. U trí hạ Lăng Vân tự nhiên là lòng tràn đầy không cam lòng, chẳng qua hắn cũng biết lúc này không thể cùng rồ rồ dạ củ mỏ làm lộn tung lên, tất cả liền đều tùy theo rồ rồ dạ củ mỏ. Từ đó, rồ rồ dạ củ mỏ ở cổ nổ hạ bên trong hầu như nắm giữ một cái độc lập đoàn thể. Những thứ đó đoàn thể bên trong người đều là người đứng bên cạnh hắn, thí dụ như Cờ Tì Nạ, thí dụ như hắn đệ tử. Mỹ Nạ Tổ tuy rằng không ở cái này đoàn thể bên trong, nhưng hắn thực lực mạnh mẽ cùng thở nhỏ ở cổ nổ hạ trong thôn lớn lên bối cảnh nhất đi nhờ cũng là hưởng có nhất định đặc quyền. Hắn đệ tử tự nhiên sẽ vẫn cùng bên mình hắn, huống hồ mạ xạ xin là kỳ u u bì gì nụ gì kỳ, an toàn tự nhiên nắm giữ cực cao bảo đảm. Chẳng qua động tác này qua đi. Dô dô dạ củ mỏ cùng rất nhiều cổ nổ hạ cao tầng đều đứng phía đối lập. Cổ nổ hạ thôn tuy rằng nên đón ngắn ngủi thở dốc thời gian, đáng tiếc phần này đến không dễ thở dốc thời gian lại đều dùng trong tiêu hao. Không thể không nói cái này nì dạ trên đại lục huy hoàng nhất cường đại nhất cổ nổ hạ nì dạ thôn chính đang hướng đi một cái cùng với trước con đường hoàn toàn khác trên, nó ở đi xuống dốc. Ngoại giới thế cuộc cũng sẽ không lấy cổ nổ hạ làm trung tâm, cổ nổ hạ 46 đầu năm. Ngay ở các quốc gia chiến sự vừa mới hạ nhiệt độ chẳng qua một tháng sau, chiến tranh lần thứ hai tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn. Nham Nhẫn nghỉ ngơi xong xuôi, Vân Nhẫn theo dưới cả chết trận mù mịt bên trong đi ra, hai đại nghỉ dạ thôn lần thứ hai ép hướng về phía cổ nổ hạ. Nhận được tin tức cổ nổ hạ lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi, mà cổ nổ hạ cao tầng QNZ tạm thời từ bỏ bên trong háo, nhất trí đối địch. Này nghe tới ngược lại có chút trào phúng. Chiến tranh đến thành để cổ nổ hạ một lòng đoàn kết chất xúc tác. Chẳng qua lúc này tình thế lại so với chiến tranh sơ khai lúc tốt hơn nhiều, dù sao rổ rổ dạ củ mò một mình đẩy lùi vụ nhẫn lòng vẫn còn sợ hãi thời khắc chỉ có thể đem mục tiêu tạm thời định vì phong quốc, nham nhẫn cùng phong quốc QNZ sản sinh không nhỏ ma sát, vì lẽ đó cổ nổ hạ bây giờ chân chính kẻ địch chẳng qua là đất sấm sét hai quốc. Hồ cả lúc này rơi xuống quyết đoán, để Mỹ Nạ Tổ lần thứ hai đi vào Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn chiến tuyến, vụ nhẫn bên kia chỉ cần phái bộ phận nỉ dạ coi chừng sóng quốc liền có thể, mà rồ rồ dạ củ mỏ nhưng là xuất bộ đội tiến vào phong quốc cảnh nội, chuẩn bị một lần đánh đổ lúc này nhất là suy nhược phong quốc.